kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya xin trân trọng giới thiệu Truyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Ngã Tũng. Tập 73, chương 558, Tu La Quỷ Mẫu. Sau khi vào trong giếng cổ, trước mắt hắn là một màn sương trắng nồng đậm. Đi xuyên qua, phía trước tầm nhìn trống trải là một mảnh đất thôn quê tràn đầy dưới ánh nắng. Tà thần biết đây chính là không gian do quỷ mẫu dùng tần thần niệm tạo thành, lập tức khoanh chân ngồi xuống nói: "Xuất hiện đi." "Ngươi sao mà bị thương thành cái dạng này?" Là tiếng của một nữ nhân vang lên trên trời. Cùng lúc đó xuất hiện một đạo quang mang giữa không trung, càng lúc càng lớn. Bóng hình dần dần lộ ra là một nữ tử mặc trường bào màu lam, ung dung uyển chuyển, kiểu dáng vô cùng mỹ lệ, vô cùng thanh thoát. Tay đang cầm một bình sứ, ở bên trong có cắm mấy cành liễu. Phía sau thân thể có sóng khí tạo thành quầng sáng thật lớn, như là bị mặt trời chiếu vào, tỏa ra ánh sáng đẹp mắt. Nhìn bộ dáng này của cô ta thực sự có cảm giác phiêu diêu, tự tại vô cùng, như là thần tiên vậy. "Là bọn người Diệp Thiếu Dương làm ra." Tà thần đáp lời: "Ta bị trúng kế, có thể chạy ra thoát tới đây đã không dễ dàng gì rồi." Tiên nương nhìn hắn rồi nói: "Vậy sao ngươi không đi dưỡng thương, đến nơi đây của ta làm gì?" "Thân thể của ta bị hủy, dựa vào tu vi của mình phải mất 8-10 năm mới tu luyện thành hình thân thể mới. Ngươi cho ta mượn 3 phần hồn lực giúp ta tu lại thân thể, chúng ta liên thủ đối phó bọn chúng, mọi việc tất thành." Tiên nương nhìn chằm hằm chằm vào hắn, trên mặt dần dần lộ ra một nụ cười phức tạp. "Ngươi dựa vào cái gì mà muốn ta hao mòn khí lực để giúp ngươi?" Tà thần bối rối, dường như không nghĩ ra là cô ta sẽ tuyệt tình như vậy. Nhưng dù sao thì mình cũng đang cầu cạnh đối phương, vì thế dùng miệng lưỡi nói: "Nhớ năm đó ta đã hỗ trợ ngươi cởi bỏ phong ấn, giết chết Diệp Tiểu Thước, hãy giúp ta lần này." Tiên nương lãnh đạm nói: "Ta không phải là người, không cần nói ân tình với ta. Nếu như không có chỗ tốt, ta không thể giúp ngươi được." "Ngươi cho ta mượn 3 phần hồn lực, một khi ta khôi phục thân thể, cùng nhau liên thủ, không ai địch nổi." "Ý ngươi là một mình ta không phải là đối thủ của Diệp Thiếu Dương?" "Tên giả hỏa này quỷ kế đa đoan, rất khó đối phó đấy." Tiên nương ngửa mặt lên trời cười ha hả: "Chỉ là một đám đạo trích thôi, cần gì phải nâng chúng lên như vậy?" Tà thần biết tiên nương không muốn hỗ trợ, cho nên đổi giọng: "Như vậy đi, ngươi giúp ta lần này, sau khi giết chết Diệp Thiếu Dương, hai ta cùng đem âm dương thư giao cho người ở quỷ vực. Ta lấy công này nhường cho ngươi, người đó tất nhiên không bạc đãi ngươi." "Nay ta đại pháp đã thành, cần gì chủ tử của ngươi coi trọng đâu." Tà thần ánh mắt trở nên lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào thân ảnh của tiên nương ở trên trời. "Ngươi bất quá cũng chỉ là một con tu la quỷ mẫu, tưởng mình đã thành Bồ Tát tiên nương. Nếu ngươi có thể giết chết Diệp Thiếu Dương, đến lúc đó mà âm ti truy cứu, xem ngươi chống nổi không." "Chuyện của ta, ta tự có chủ ý." Tà thần thấy tình hình như vậy, biết không còn hy vọng gì, liền âm thầm thở dài nói: nếu ngươi không chịu hợp tác, vậy thì tự lo lấy thân, ta đi đây. Nói xong nhẹ nhàng bay ra ngoài. Đột nhiên thế giới trước mắt trong khoảnh khắc từ mặt trời rực rỡ tươi sáng đã biến thành màn đêm đen kịt, bị quỷ khí quất vào mặt, khắp nơi vang lên tiếng quỷ khóc sói gào. Tà thần trong lòng hoảng hốt, xoay người nhìn lại, tiên nương từ từ hạ xuống mặt đất, thần quang sáng ngời phía sau đã bị thay thế bằng oán khí mờ ảo. Lúc nãy quỷ mẫu hoa quý ung dung, thậm chí còn thoát tục như là tiên, đột nhiên bây giờ trở nên dữ tợn, kèm theo mấy phần quỷ mị yêu tà. Nàng khẽ mấp máy đôi môi đỏ thắm, nhìn tà thần cười cười: người nói rất đúng, ta không phải thần, ta chỉ là quỷ mẫu, cho nên ta làm việc gì cũng phải tùy tâm mà làm. Tay cầm cành liễu vẩy vài giọt về phía tà thần, sau khi rơi xuống đất liền biến thành bóng người, nào đến lao về phía tà thần tấn công. Thủy ma! Tà thần vươn hai tay nhẹ nhàng đánh tan thủy ma, hướng tiên nương lạnh lùng: tu là quỷ mẫu, người có ý gì? À, ta tính sẽ ăn ngươi. Tiên nương thẹn thùng cười cười: ngươi nói Diệp Thiếu Dương quỷ kế đa đoan, ta sợ vạn nhất không phải đối thủ của hắn, cho nên muốn ăn ngươi để luyện hóa nguyên hồn của ngươi. Đến lúc đó hắn làm sao là đối thủ của ta nữa. Tà thần giận dữ, tay phải nâng lên, hội tụ tà khí trong lòng bàn tay, hình thành một lớp sóng khí đánh về phía tiên nương, sau đó lập tức lùi lại vài bước chuẩn bị chạy trốn. Hắn biết với tình huống của mình bây giờ căn bản không phải là đối thủ của tu la quỷ mẫu, cho nên muốn chạy nhanh khỏi nơi này. Kết quả vừa bay chưa đến 10 mét, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một mị ảnh màu lam, ngẩng lên chính là cái váy của tiên nương đang dài ra bao trùm lại đây. Phía trên có vô số ngôi sao đang sáng nhấp nháy, thoạt nhìn qua tưởng như tinh quang đầy trời. Nhìn kỹ lại mới phát hiện cái thứ đang lóe sáng kia không phải là một ngôi sao, mà là một bộ xương khô, oán khí đang tụ tập ở trong hốc mắt, lập lòe phát quang. Đã đến đây rồi mà còn muốn chạy sao? Tiếng của tu la quỷ mẫu vọng xuống, bộ trường bào đột nhiên trùm lên đầu tà thần, bao vây lấy hắn. Hổ lạc bình dương. Tà thần thở dài, hai tay hóa đao, ngưng kết tà khí, lăng không bay lên rạch một khe ở trên trường bào, chui nhanh ra ngoài, bay về phía trước một mạch không quay đầu. Từ phía sau, tu la quỷ mẫu không ngừng vung vẩy cành liễu, giọt nước bay lên không trung thì lập tức hóa hình, dung hợp với oán khí để truy đuổi tà thần. Chạy thoát khỏi đám mây, trở lại miệng giếng, vừa định quay ra thì đột nhiên hai cỗ quỷ khí ập tới trước mặt. Tà thần tập trung nhìn lại, thì ra là Diệp Tiểu Thước và Tuyết Kỳ, lập tức xoay tay mà tụ khí, tách ra song trưởng bao lên chụp lấy hai người. Ba cỗ lực lượng va chạm kịch liệt, Diệp Tiểu Thước và Tuyết Kỳ bật ngược trở lại xa hơn 10 mét. Sau khi đứng vững thì giật mình quay ra nhìn tà thần, trong lòng hoảng sợ vô cùng. Hắn bị phá hủy thân thể, chỉ còn lại một sợi nguyên hồn, ấy thế mà tu vi vẫn còn mạnh đến mức này, tà thần này thật sự đáng sợ. Tà thần tuy ngăn được đòn công kích của hai người, nhưng bản thân cũng bị thương càng nặng, thảm bại cho hắn. Lúc hắn bị mấy người Diệp Thiếu Dương quây đánh mới chạy thoát thân ra đây đi tìm người hỗ trợ, kết quả cũng không giúp đỡ, thế mà lại còn bị người ta truy sát. Hắn nản lòng thoái chí thở dài: thôi vậy, ta sẽ tìm một nơi ẩn thân tu luyện 8 năm 10 năm rồi sẽ tính. Nhún người bay lên, ấy nhưng vừa mới chỉ bay lên thì đột nhiên một bàn tay to từ phía dưới thò lên giữ lấy mắt cá chân của hắn. Cúi đầu nhìn thấy một mị ảnh màu lam, quỷ mẫu đã tới. Chân thân của ngươi sao có thể ra đây? Tà thần kinh hãi: ta ra đây là để ăn ngươi. Tu la quỷ mẫu cười lên một cách ma mị. Hai bờ môi màu lam từ từ mở ra, cả người biến thành một ảo ảnh, trông giống như là một làn khí màu lam lan tràn tới, đem tà thần từ từ cắn nuốt, vang trong tiếng cười man dở. Sau đó chậm rãi hội tụ thành hình người long miệng, hai tay kết ấn, bắt đầu luyện hóa nguyên hồn của tà thần. Một mạt thần niệm còn sót lại của tà thần mất đi chỗ dựa, trong cơ thể của quỷ mẫu không ngừng va chạm, tránh né oán khí truy kích. Quỷ mẫu, người nhất định phải hối hận, hối hận! Thần niệm của tà thần gào thét. Luyện hóa ta, tu vi của ngươi sẽ tăng lên rất nhiều, nhưng cũng mất đi một trợ thủ đắc lực, ngươi sẽ không thể toại nguyện được đâu. Thần niệm cuối cùng bị sát khí vây khốn, phân giải hấp thu, giống như một người chết chẳng còn gì. Tu La quỷ mẫu nhẹ nhàng thở ra một hơi, bàn tay quẹt ngang miệng, tỏ vẻ vô cùng thỏa mãn. Kính xin chúc mừng tiên nương. Diệp Tiểu Thước và Tuyết Kỳ cùng nhau khom người cúi xuống chúc mừng. Tu La quỷ mẫu lạnh lùng cười, sắc mặt trầm xuống nói: truyền lệnh của ta xuống, tối hôm nay hạ thả lệ quỷ, tiến hành bao vây thôn. Chương 559, Tử khí vây thôn, phần 1. Thu thập xong mọi thứ, mấy người Diệp Thiếu Dương quay lại nhà khách. Cũng may nhà khách vẫn còn người phục vụ, chưa đóng cửa. Diệp Thiếu Dương gọi một bình trà, mọi người cùng nhau ngồi ở đại sảnh vừa uống trà, vừa thảo luận bước tiếp theo của kế hoạch. Tất cả đều nhất trí là tiên hạ thủ vi cường, tập kích hang ổ của quỷ mẫu chính là ở miệng giếng Thanh Thiên Quan. Ta suy tính kỹ rồi, muốn cứu quỷ hồn của Tuyết Kỳ, biện pháp tốt nhất là mọi người cùng nhau vây công quỷ mẫu, lưu lại một người kiềm chế Tuyết Kỳ. Chỉ cần quỷ mẫu chết đi, chúng ta sẽ bắt lấy Tuyết Kỳ. Diệp Thiếu Dương nhìn mọi người một lượt, như vậy sẽ không phải làm cho quỷ mẫu hoài nghi ý đồ của chúng ta. Hơn nữa, một khi bị mọi người vây công, mụ ta cũng không có thời gian để hoài nghi chuyện khác. Mọi người chậm rãi gật đầu. Nhuế Lãnh Ngọc nói: người được chọn để kiềm chế Tuyết Kỳ phải có pháp lực vượt qua nàng ta, bằng không có thể sẽ bị nàng ta đánh chết. Cũng là vì không biết đây là chúng ta đang muốn cứu lấy nàng ta. Diệp Thiếu Dương gật đầu, suy nghĩ một lát rồi nói: vậy giao cho cô, chỉ có cô là thích hợp nhất, hơn nữa hai người đều là nữ. Nhuế Lãnh Ngọc nghiêng đầu: nam nữ thì có quan hệ gì? Không liên quan. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu: ta cũng không biết phải nói như thế nào, chỉ cảm thấy hai nữ đấu pháp sẽ thích hợp hơn một chút. Nhuế Lãnh Ngọc dứt khoát nói: ta không làm, ta muốn đấu với quỷ mẫu. Nghĩ một lúc rồi quay sang nói với Uông Ngư: sư huynh đi đi. Ta cũng không đi, ta muốn chiếu cố cho muội. Uông Ngư cười hăng hắc. Diệp Thiếu Dương thấy bộ dạng vuốt mông của hắn, thật muốn mượn tiểu mã một câu cửa miệng: còn mẹ nó, cho người một quyền, ngốc luôn. Lúc này Tứ Bảo lên tiếng: không ai đi thì để ta đi, đánh ai cũng không thành vấn đề, chỉ sợ ta không phải là đối thủ của nàng. Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ: Qua Qua, người đi giúp Tứ Bảo. Qua Qua gật đầu, hỏi hắn khi nào thì hành động. Buổi tối ngày mai, trời vừa tối là chúng ta đi. Diệp Thiếu Dương nói lần hành động này phải càng sớm càng tốt. Nếu không phải lần trước bận đối phó tà thần, mọi người đều mệt mỏi, thậm chí còn có người bị thương, hắn sẽ hành động ngay trong đêm hôm nay. Đơn giản là thương lượng một chút về chi tiết hành động của ngày mai. Lão Quách chợt nhớ ra một việc hỏi: tiểu sư đệ, lúc đó tà thần nói hắn bị người ta sai khiến từ quỷ vực lên đây, mục đích là đoạt lấy âm dương thư. Cái bọn quỷ quái như bọn chúng muốn lấy âm dương thư để làm gì nhỉ? Lại còn có thể tu luyện được pháp thuật ở trong đó sao? Vấn đề này Diệp Thiếu Dương cũng đã từng nghĩ qua. Sao huynh biết? Người sai khiến hắn là quỷ yêu chứ không phải là con người. Lão Quách ngẩn ra: thì không phải là hắn từ quỷ vực tới sao? quỷ vực không lẽ là có người sống à? Chuyện này cũng không có tuyệt đối đâu. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, nói tóm lại có rất nhiều khả năng, không cần ở đây đoán mò. Lão Quách gật đầu. Dù sao đệ cũng đã có âm dương thư, phải cẩn thận, đừng để người khác lấy trộm đi. Vừa trải qua hai trận liên tiếp, mọi người đều mỏi mệt. Hết một tuần trà, ai về phòng người đấy nghỉ ngơi. Diệp Thiếu Dương quay về phòng tắm rửa sạch sẽ, dán bên ngoài cửa một tấm huyết tinh phù, sau đó lên giường đi ngủ. Do quá mệt nhọc cùng lo lắng khẩn trương, hắn vừa nằm xuống chưa được bao lâu đã lăn ra ngủ. Đến nỗi Qua Qua bỏ lên ngực hắn mà nằm cũng không có phản ứng. Toàn bộ Ẩn Tiên tập đều chìm trong giấc ngủ. Khí tức màu đen từ trong lưỡng giới sơn tràn ra, bao phủ về hướng Ẩn Tiên tập. Vô số du hồn lệ quỷ nương theo quỷ khí yểm hộ, chuẩn bị dục dịch. Diệp Gia Thôn ở khu đối diện rừng núi phía bắc có một hộ gia đình. Diệp lão nhân bị bệnh phong thấp, cứ mỗi lần trời mưa gió trở trời, khớp xương vai lại đau nhức. Sau nửa đêm, ông ta bị đau đến tỉnh ngủ, xương khớp cứ như là bị hai cây đinh đóng vào vậy. Lão bà của ông bị ông đánh thức, liền quay sang nhìn ông nói: "Kìa, sao ông không ngủ?" "Khớp xương lại đau, ngày mai tám phần là trời nhiều mây, muốn mưa rồi." Diệp lão nhân nhìn bầu trời đen kịt một mảng bên ngoài cửa sổ, vuốt hai chân đau đớn đến tê dại, đến răng cũng va vào nhau lập cà lập cập, vỗ vỗ lão bà: Bà đi thu quần áo lại, kẻo lát mưa xuống ướt hết." Diệp lão thái bà không muốn rời khỏi giường nói: "Ướt thì ngày mai giặt cũng được, có sẵn máy giặt mà." Diệp lão nhân cả giận: "Giặt lại tốn tiền điện tiền nước, bà còn chưa già đến nỗi không thể động được. Đứng dậy đi lấy quần áo, có cái chuyện gì lớn mà còn cằn nhằn?" "Ông thật là nhiều chuyện." Lão thái bà oán trách ngồi dậy xuống giường, đẩy cửa ra sân viện, thu lại mớ quần áo vừa mới giặt buổi chiều vào trong ngực của mình. Ngẩng đầu nhìn lên trời thì phát hiện ra một đám mây đen từ phương bắc đang chậm rãi thổi tới, gió lạnh nhẹ nhẹ thổi. Trong lòng thầm nghĩ, lão già nhà mình tính tình thật là chuẩn. Quả nhiên là trời sắp mưa, liền đem quần áo thu lại, sau đó đem vào phòng để lên đầu giường. Diệp lão thái đi vệ sinh. Nhà sĩ ở phía bên kia sân, Diệp lão thái bật đèn pin đi vào trong, vừa mới ngồi xổm xuống đã nghe thấy âm thanh dị thường từ phía chuồng gà phát ra, quang quác tán loạn, rồi giống như là có tiếng của người đang gặm xương cốt kèn kẹt. Nhà của Diệp lão thái nằm ngay đầu thôn bắc, cửa chính hướng thẳng về sườn núi, thường có chồn lẻn vào trong bắt trộm gà. Diệp lão thái nghĩ lần này cũng là do chồn đến phá rối, vì thế sau khi rời nhà sĩ, tùy tay vớ lấy cái cuốc dựng ở góc tường đi về phía chuồng gà, tính là đuổi mấy con chồn phá hoại. Lúc này trong chuồng gà không hề có tiếng động, không có tiếng con gà nào kêu, chỉ có một âm thanh kỳ quái từ trong góc tường truyền ra, khàng khạc khàng khạc. Diệp lão thái mở cửa chuồng gà, dùng đèn pin chiếu qua một lượt, kết quả chỉ thấy lũ gà chết sạch, bị người ta vứt chồng chất ở góc tường. Diệp lão thái run rẩy, vừa muốn định đến xem cho rõ thì đột nhiên mấy con gà động đậy, từng con rơi xuống. Bên trong xuất hiện một khuôn mặt người, hai tay còn đang cầm một con gà chết, mở miệng mà nhấm nuốt. Cảm giác có ánh sáng, người nọ quay mặt lại, lau đi một đống máu còn đang nhẻo trong miệng, đưa tay ra ăn con gà, chỉ còn một nửa về phía Diệp lão thái. Âm thanh mơ hồ không rõ nói: "Tới đây, ngươi cũng ăn đi." Diệp lão thái hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, theo bản năng lùi lại phía sau. "Không ăn à?" Người nọ gạt con đống gà qua một bên, nhào tới người Diệp lão thái: "Vậy thì ta ăn người." Diệp lão nhân đợi ở bên giường nửa ngày vẫn không thấy lão bà trở lại, trong lòng buồn bực định bật đèn ra ngoài xem, bất ngờ có tiếng mở cửa kẹt, cửa mở ra, vì thế nằm xuống tức giọng: "Thu có mấy cái quần áo mà lâu vậy, ấy mau đi ngủ đi." Đợi một hồi không thấy lão bà trên giường, trái lại còn nghe được một tràng cười khanh khách. Diệp lão nhân cảm thấy có gì không ổn, liền xoay người lại nhìn. Một bóng người ngồi xổm như là chó ở trên mặt đất, dùng sức mà thở phì phò. Diệp lão nhân nhanh tay bật đèn, liếc nhìn một cái thì nhận ra là hàng xóm của mình, là Trương lão đầu. đang ngồi xổm dưới đất, cả người toàn thân huyết nhục lẫn lộn, trên mặt còn mất một mảng da to, trong mắt bị rớt cả ra ngoài, treo lủng lẳng bằng mạch máu, rũ xuống thật ghê tởm. Bụng bị chọc ra một lỗ lớn, máu tươi đang không ngừng nhảy tong tỏng. Hắn không có cảm giác được một chút đau đớn nào, ngược lại còn nhe nanh hướng Diệp lão nhân cười sằng sặc. Hai tay nắm lấy miệng vết thương trên bụng, dùng sức xé rách, trào ra một đống nội tạng đủ các loại màu sắc rực rỡ. Diệp lão nhân gào lên. Gã hàng xóm kia nhìn Diệp lão nhân bằng đôi mắt long sòng sọc, rồi cất tiếng man dở. Ngoan, ta cho người ăn nha. Diệp lão nhân trợn to mắt, lập tức chết ngất. Chương 560, tử khí vây thôn, phần 2. Diệp Thiếu Dương tỉnh ngủ rất nhiều lần, cho rằng trời đã sáng, kết quả trời bên ngoài vẫn tối đen, đành phải ngủ tiếp. Cuối cùng thật sự không có ngủ nổi, đành rời khỏi giường rửa mặt, nhìn di động thì sửng sốt, đúng là 8 giờ. Ở bên ngoài bầu trời đen kịt, chẳng lẽ đồng hồ di động của mình đã sai? Bằng không 8 giờ rồi mà ta sao trời còn chưa sáng, đành bật đèn rời khỏi giường. Phòng của hắn là một phòng tiêu chuẩn, ở cùng với Tiểu Mã. Khi hắn ở bên này rời khỏi giường, Tiểu Mã cũng tỉnh. Diệp Thiếu Dương lập tức hỏi, mấy giờ rồi? Tôi không biết, di động của tôi thời gian bị sai sao á? Tiểu Mã bực bội, hôm nay trời còn chưa sáng, di động của tôi đã báo là 7-8 giờ rồi. Diệp Thiếu Dương trong lòng giật mình, lao tới trước giường của Tiểu Mã, chụp lấy điện thoại di động của hắn. Xem lại điện thoại của mình, thời gian hoàn toàn giống nhau, làm gì có chuyện di động của hai người cùng bị hư như nhau, hơn nữa dừng lại ở cùng một thời điểm, loại khả năng này không thể nào trùng hợp như vậy. Sao thế này? Tiểu Mã ngây người ra. Tôi đâu có biết. Có phải là do hôm nay trời nhiều mây cho nên còn chưa có sáng? Không thể nào, dù trời có nhiều mây cũng không thể tối như thế này được. Diệp Thiếu Dương vừa nói vừa đi đến cửa sổ, dùng sức mở ra. Một cỗ vũ khí màu đen giống như sương khói tràn vào trong phòng. Diệp Thiếu Dương hít mũi kinh hãi kêu lên, là tử khí. Tiểu Mã sửng sốt, cái gì? Diệp Thiếu Dương không có thời gian mà giải thích, chạy như bay ra cửa. Vừa lúc Nhuế Lãnh Ngọc cũng muốn gõ cửa, Diệp Thiếu Dương trực tiếp đụng vào ngực của nàng. Nhuế Lãnh Ngọc hoảng sợ, lập tức ra tay công kích. Diệp Thiếu Dương túm lấy tay nàng nói, là ta. Nhuế Lãnh Ngọc sửng sốt đẩy hắn ra, sao lại như thế này? Ta cũng không biết nữa. Diệp Thiếu Dương nói, đi đến ban công, chỉ thấy trên bầu trời hắc khí cuồn cuộn, giống như mây đen bao trùm khắp nơi. Tử khí quá là nồng đậm. Diệp Thiếu Dương thở dài, hỏng rồi, khẳng định có liên quan đến quỷ mẫu. Tiểu Mã tò mò, tử khí là cái gì? Là thi khí, diễn sinh biến chủng, là một loại khí tức có thể biến người sống thành hành thi. Diệp Thiếu Dương nói, một khi hít vào, không bao lâu sau người sống sẽ biến thành hành thi. Ngẩng đầu lên, tử khí đang ở trên không trung xoay vần, hình thành một cơn lốc xoáy đang chậm chậm xà xuống bao trùm lấy thị trấn. Nhà khách địa thế cao hơn, hơn nữa họ đang ở tầng 2, cho nên có ít bị tử khí xâm nhập. Lần này phiền phức lớn rồi đây. Diệp Thiếu Dương thất thanh kêu lên, bốn thôn trang tổng cộng có mấy trăm hộ, cho dù mình có ra sức bảo hộ đến mệt chết cũng không làm gì được. Lập tức nói với Tiểu Mã, mà gọi điện cho Diệp Bá, thông báo cho mấy thôn trưởng, dùng loa phát thanh kêu gọi mọi người, bảo họ mau chạy về dưới chân núi, trốn đến nơi có địa thế thấp để tránh tiếp xúc với tử khí. Tiểu Mã lấy điện thoại di động, vừa bấm số vừa hỏi, chạy xuống dưới chân núi cũng không ổn, mây đen sớm muộn gì mà chả áp xuống. Không còn biện pháp nào nữa, cứ tránh được lúc nào hay lúc đó, ta từ từ nghĩ cách. Lúc này Nhuế Lãnh Ngọc kéo ba hắn một chút, ngẩng đầu nhìn bên kia. Thiếu Dương, người đến xem bên này này. Diệp Thiếu Dương đi theo nàng, nhìn lên đầu bên kia của sân thượng. Lướt qua lan can, từ đằng xa có một hình trụ màu trắng bức lui tử khí màu đen ra, không cho lan ra xung quanh. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn nhìn về nơi phát ra bạch quang, vừa lúc là đường phố trong thị trấn đối diện ngọn núi nhỏ. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhận ra trên đỉnh núi kia chính là từ đường của Diệp gia. Trong nháy mắt hắn hiểu. Lúc này Tiểu Mã điện thoại cũng đã thông, đang truyền lại ý của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương liền giật lấy di động, lớn tiếng nói với Diệp Bá. Dùng loa lớn, thông báo, yêu cầu mọi người chạy về phía tập, cái gì cũng không cần mang. Mặt khác, thông báo cho ba thôn còn lại, cũng giống như vậy, nhanh lên, bằng không tất cả đều chết. Diệp Bá ở đầu bên kia điện thoại vội đáp ứng, cũng không cả hỏi gì thêm. Dặn dò xong xuôi, Diệp Thiếu Dương đánh thức mọi người, chỉ mang những vật thực sự quan trọng rồi nhanh chóng chạy về phía có bạch quang. Một đường chạy đến đường phố trong bàn cờ trận, thoát khỏi tử khí, ánh mặt trời từ đỉnh đầu chiếu xuống, phóng mắt nhìn lại, toàn bộ bàn cờ đều tắm mình trong ánh sáng mặt trời, không có gì khác biệt so với ban ngày. Nhưng ở phía cuối đường phố, không trung bị hắc khí bao phủ, đường ranh giới cũng vô cùng rõ ràng, có thể nhìn thấy tử khí ở bên trên đang không ngừng chuyển động, khuếch tán ra xung quanh. Nhưng mà vừa đến biên giới thì lập tức bị tách ra rồi biến mất. Có rất nhiều cư dân ở trong trấn đã thách thức nhau, cả đám tụ tập ở cách xa nơi hắc khí đang bao phủ. Giật mình quan sát, sợ đến mức tay chân run lẩy bẩy. Có mấy đứa trẻ con còn khóc ầm ĩ lên. Chuyện gì thế này? Sao ở đây vẫn không có gì? Mấy người tiểu mã giật mình. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn về phía từ đường của Diệp gia trên núi. Là tượng thần của Diệp Pháp Thiện phát ra cường khí, bức lùi tử khí. Lúc trước cảm thấy có chút hoang mang, hiện giờ rốt cuộc cũng tìm ra được đáp án. Trận pháp trước mắt, tam tùng thất hoành quy bối kỳ, bàn trận, thì ra là để phối hợp với cương khí do thần tượng phát ra, không ngừng vận chuyển, không ngừng sinh sôi, hình thành một cái kết giới khổng lồ. Nghe hắn nói xong, mọi người kinh hãi. Không thể nào! Tiểu mã cả kinh. Chẳng lẽ lão tổ tông của cậu hơn 1.000 năm trước đã có tính được tình huống hôm nay sao? Diệp Thiếu Dương trừng mắt. Ở trong vòng kết giới có thể ngăn cách hết thảy tà khí, cho nên lão tổ tông chỉ lưu lại cho hậu thế một chỗ chân lánh lạn thôi. Hôm nay quả nhiên lại có tác dụng. Tiểu mã vừa nghe thì gật đầu than thở. Nói cũng phải, quỷ mẫu kia hẳn là do lão nhân gia phong ấn dưới giếng cổ. Lo bà ta sớm muộn gì cũng thoát ra, khẳng định là có một chút thủ đoạn dự phòng. Lúc này có người phát hiện Diệp Thiếu Dương, biết hắn là pháp sư, lập tức đi tới nhào nhào hỏi thăm tình huống. Diệp Thiếu Dương nào có công phu mà trả lời cả đống người, chỉ có thể bảo bọn họ chờ ở đây, ngàn vạn lần không được tiến vào trong vùng hắc khế. Lúc này loa phóng thanh vang lên, thị trấn vừa lúc nằm giữa 4 thôn, mỗi thôn đều truyền đến, có thể nghe rất rõ. Đầu tiên là Diệp gia thôn, sau đó là Vương gia thôn. Loa phóng thanh 4 thôn liên tục vang lên, cùng chung một nội dung: tình huống khẩn cấp, mọi người không cần thu dọn bất cứ thứ gì, mau chóng chạy vào trong tập ngay lập tức, bằng không nguy hiểm tính mạng. Đợi một hồi, bắt đầu từ thôn dân từ 4 phương 8 hướng không ngừng kéo đến, đoàn người ai ai cũng sợ hãi không thôi, còn khóc lóc ầm ĩ, nói người thân của mình bị mất tích. Diệp tiên sinh, Diệp tiên sinh! Bỗng nhiên có một phụ nữ quỳ gục dưới chân của Diệp Thiếu Dương, ôm lấy chân hắn mà lớn tiếng khóc. Diệp Thiếu Dương cùng với mấy người tiểu mã phải cố sức lắm mới nâng được cô ta dậy. Dò hỏi nửa ngày, cô ta mới đem âm thanh dứt quãng kể lại tình huống. Thì ra chồng cô ta mới qua đời không lâu, thôn trưởng ở bên đó thường thổ táng, cho nên chôn ở mảnh đất hậu viện trong nhà. Tối hôm qua ngủ đến nửa đêm, thỉnh thoảng nghe được tiếng ai đó gõ cửa, còn loáng thoáng nghe được cả tiếng khóc. Cứ như vậy đến quá nửa đêm, cô ta muốn ra ngoài xem làm sao, nhưng lại không dám mở cửa. Ban nãy nghe loa phóng thanh phát thông báo, hàng xóm đều tập trung ở ngoài đường, cho nên mới hạ quyết tâm từ cửa sổ đi ra ngoài. Chương 561, cái xác không hồn, hành thi phần 1. Người phụ nữ vừa xuống liền chạy, vừa ra khỏi sân viện đã nghe thấy một giọng nam quen thuộc gọi tên mình từ đằng sau. Quay đầu nhìn lại, trong bóng đêm có một người bò đầu bò sát trên mặt đất lổm ngổm về phía mình. Nàng biết đó chính là người chồng đã chết của mình, lo lắng hắn sẽ đuổi theo, cho nên cầu xin Diệp Thiếu Dương giúp đỡ. Nàng vừa dứt lời, không ít người bắt đầu nhao nhao lên tiếng. Không phải là vì người thân đã chết lâu không về, mà là vì trong nhà có người mất tích. Diệp Thiếu Dương đành phải trấn an mọi người. Diệp Tiểu Manh đi tới, cao giọng giao cho bọn họ, lại cho hai cha con cô, còn mình thì đi qua một bên gọi bọn tiểu mã. Xem ra ngoài tử khí, trong thôn đã xảy ra không ít chuyện quái dị. Tiểu mã, Quách sư huynh, hai người ở lại đây trấn an mọi người, nói cho họ biết không được đến gần tử khí. Mấy người còn lại cùng ta vào thôn để xem thử sao. Nói xong, tìm người mang tới mấy cây đèn pin, đưa cho Nhuế Lãnh Ngọc, Uông Thư, Tứ Bảo, Nhạc Hằng mỗi người một cái, rồi cùng nhau xông vào giữa tử khí. Cả bốn người đều có pháp lực, có thể ngăn cản không cho tử khí nhập thân, ứng phó tình huống để xảy ra. Sau khi rời núi, ở chỗ giao nhau của bốn thôn, Diệp Thiếu Dương đề nghị mọi người tách ra đi kiểm tra tình huống các thôn. Vạn nhất gặp được người còn sống chưa kịp rời đi thì đưa bọn họ về trấn an toàn. Bọn họ đúng lúc có bốn người, mỗi người một thôn. Qua đương nhiên là bám theo Diệp Thiếu Dương đi Diệp ra thôn. Lúc đầu còn gặp được vài người dắt díu nhau đi về hướng thị trấn. Đi đến cửa thôn đã không còn người nào. Diệp Thiếu Dương đang mò mẫm tiến vào thôn, đi vừa đi tới vừa lớn tiếng hỏi xem còn ai ở đây không. Kết quả từ trong một sân viện truyền đến tiếng nữ nhân khóc lóc nức nở. Diệp Thiếu Dương tiến lại gần, tìm một vòng quanh sân, tìm thấy nữ nhân kia đang ở ngoài vườn rau, quỳ rạp trên mặt đất mấp máy môi, vươn tay về phía Diệp Thiếu Dương. Cẩn thận! Diệp Thiếu Dương vừa định đưa tay, qua trên vai hắn lập tức có dấu hiệu nhắc nhở. Diệp Thiếu Dương cả kinh, tiến lên hai bước, lúc này mới thấy rõ nữ nhân đang kêu cứu kia chỉ còn nửa thân trên mặt đầy ròi bọ, bò một cách khó khăn ở trên mặt đất, miệng phát ra âm thanh nức nở. Là hành thi. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nhanh tay vẽ một lá địa hỏa phù ném lên người của hành thi, lửa cháy phừng phừng, thi du ứa ra. Lão đại, nó chỉ còn nửa thân người, làm sao mà biến thành hành thi? Qua buồn bực nói. Nó là quỷ, đối với tri thức về cương thi nó không hiểu nhiều lắm. Thân thể của nó căn bản vẫn chưa bị hóa hết, chỉ cần một ngụm thi khí ở trước ngực, gặp tử khí tức khắc sẽ biến thành hành thi. Diệp Thiếu Dương thở dài. Hành thi như vậy trong tập khẳng định là không chỉ có một con. Rời khỏi tiểu viện nhà này, đi được không bao xa lại nghe tiếng kêu thảm thiết từ nhà nào đó truyền ra, vội vàng lao tới. Mở cửa căn nhà, nhìn thấy một nữ nhân đang đè lên người một nam nhân, gặm nhấm cánh tay của anh ta. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn là biết nữ nhân này là hành thi, vì thế lôi ra đấu mực, dùng tơ hồng cuốn cổ cô ta kéo về phía sau, dùng linh phủ thiêu đốt. Người đàn ông kia thấy vậy, ý muốn nhào đến người nữ nhân mà kêu gào thảm thiết. Diệp Thiếu Dương hỏi ra mới biết hai người họ vốn là vợ chồng. Người chồng tối hôm qua ra ngoài uống rượu, nửa đêm mới về, say quá nên nằm ngủ. Vừa rồi nghe tiếng loa truyền tin lặp đi lặp lại ở, cho nên tỉnh dậy lắc lắc vợ nằm bên cạnh, phát hiện vợ mình nằm bất động nhưng đã tắt thở. Người chồng đang định gọi điện thoại kêu xe cứu thương thì đột nhiên vợ động đậy, ôm hắn ta rồi cắn xé. Vì vậy Diệp Thiếu Dương mới thấy được một màn vừa rồi. Hắn suy đoán nhất định người vợ tối hôm qua đã bị hành thi cắn, sau đó thì chết. Thi độc cũng như là virus sinh sôi nảy nở bên trong cơ thể, biến thành hành thi rồi cắn chồng mình. Sau khi bị hành thi cắn, trong khoảng 3 tiếng đồng hồ sẽ biến thành một con hành thi. Diệp Thiếu Dương lấy từ trong ba lô ra một bao gạo nếp, đắp một nắm lên cổ của người chồng. Một tiếng nổ lép bép, một lúc sau gạo nếp hút thi độc biến thành màu đen. Xong việc, dùng băng gạc băng lại, vẽ một tấm phù trừ tà dán lên ót của hắn, sau đó bảo hắn tự đi vào thị trấn. Có phù trừ tà bảo hộ thì hành thi hay quỷ yêu không dám tới gần, cho nên Diệp Thiếu Dương an tâm để hắn rời đi một mình. Cùng với Qua đi tiếp, Diệp Thiếu Dương tiếp tục đi sâu vào thôn trang. Dọc đường đi gặp không ít người bị tử khí xâm nhập biến thành hành thi, còn có một số thôn dân bị cắn cũng hóa hành thi. Tất cả đều bị hắn không một chút lưu tình xử lý. Đảo qua một vòng Diệp ra thôn, không phát hiện ra thêm tình huống nào, Diệp Thiếu Dương quay về phía trấn. Trên đường đi gọi điện cho mấy người Nhuế Lãnh Ngọc, định hỏi han tình hình phía bên họ, nhưng bất ngờ phát hiện là không hề có tín hiệu điện thoại. Nói một cách khác, hắn đã mất liên lạc với mấy người, cho dù bọn họ đang xảy ra chuyện gì cũng không thể kịp thời ứng cứu. Mọi chuyện chỉ có thể tự dựa vào chính bản thân của mỗi người mà thôi. Trong tập đã tụ tập đông đủ mọi người, không ít người đang khóc sướt mướt, không biết phải làm như thế nào. Cũng có một số người quỳ lạy thắp hương, cầu trời khấn Phật. Diệp Thiếu Dương vừa xuất hiện lập tức trở thành trung tâm của mọi người, bao vây lấy hắn. Nhưng không phải hỏi chi tiết tình huống, mà chỉ hỏi Diệp Thiếu Dương chuyện này bao giờ thì kết thúc, khi nào mà bọn họ mới được về nhà. Đối với vấn đề này, Diệp Thiếu Dương cũng không biết, hắn chỉ có thể an ủi họ rằng mọi việc nhất định sẽ được giải quyết. Đây cũng là điều mà hắn tự hứa với bản thân mình. Người dân bốn thôn tụ tập ở trên đường phố, một đám ồn ào nhốn nháo chờ Diệp Thiếu Dương an bài, cũng là chờ đợi vận mệnh tiếp theo của mình. Sau khi làm cho họ yên tâm một chút, Diệp Thiếu Dương rời thị trấn, đi về phía một thôn trang khác. Lúc này tử khí đã áp sát mặt đất, bao trùm toàn bộ ẩn tiên tập, hoàn toàn bao phủ tầng tầng không quanh ngọn núi, dần như không thể nào nhìn thấy bất kỳ thứ gì cả. Ở ba thôn bên kia, Diệp Thiếu Dương may mắn tìm được mấy em nhỏ, cứu một số người từ tay của hành thi, tiêu diệt một số đã bị thi biến, sau đó quay lại trấn. Diệp Thiếu Dương nhờ mọi người trợ giúp phân phát nước bùa cho những người đã từng bị hành thi cắn. Do di động không có tín hiệu, bốn phía thị trấn bị tử khí vây quanh, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Trong lúc nhất thời, lòng người vô cùng hoảng hốt, không biết nên làm như thế nào. Cháu trai, chuyện này rốt cục là như thế nào đây? Diệp Bá lựa lúc Diệp Thiếu Dương rảnh rang một chút, nắm tay hắn mà hỏi. Là do quỷ mẫu làm. Diệp Thiếu Dương thở dài, hôm qua còn đang tính nghỉ ngơi một đêm, hôm nay sẽ xông vào hang ổ của bọn chúng. Ai ngờ, chỉ vì trì hoãn một chút thời gian làm cho mọi sự đảo lộn, để bọn chúng đánh vào thôn trước. Diệp Bá giật mình. Vậy ý đồ của bà ta là gì? Chương 562, Quỷ mẫu giá lâm. Có thể là vì muốn giết người, cũng có thể là uy hiếp tôi, nhưng mà kệ như thế nào, kết quả chỉ có một. Diệp Thiếu Dương đưa tay làm thủ thế chặt đầu. Không phải ngươi chết là ta sống. Trong lúc đó nói chuyện, đột nhiên tử khí trên không trung ngay trước mặt tách làm hai. Diệp Tiểu Thước và Tuyết Kỳ nắm tay nhau, chân đạp tử khí cuồn cuộn bay tới. Là Diệp Tiểu Thước! Có người tinh mắt phát hiện kêu lên. Không phải là hắn đã chết 10 năm rồi sao? Thế nào mà lại trở lại? Càng ngày càng nhiều người nhận ra Diệp Tiểu Thước. Trong lúc nhất thời thảo luận ồn ào. Tiểu Thước! Tiểu Thước à! Tam Nương đứng bên cạnh Diệp Bá cùng với Chân Thẩm thốt lên, dường như bị kích động đến muốn ngất xỉu, lớn tiếng gọi. Trong mắt của Diệp Tiểu Thước bất chợt lóe lên một tia sáng, nhưng ngay sau đó lại trở nên u ám, lạnh nhạt và chết lặng cảm xúc. Khi hai người chỉ còn cách đường phố mấy chục mét thì bất ngờ dừng lại, giạt sang hai bên tránh đường. Một mị ảnh màu lam từ từ bay tới. Mấy người Diệp Thiếu Dương cũng không có tâm tình để hít thở, chăm chú quan sát. Một nữ tử khuôn mặt đoan trang tú lệ, thân mặc một bộ váy dài đẹp đẽ cùng với tóc dài nhẹ bay trong gió. Ở phía sau bà ta tập hợp một đám hình cầu phát sáng, kích thước không khác bà ta là mấy. Dưới sự phản xạ của ánh nắng phát ra nhu quang nhàn nhạt màu vàng kim bao quanh thân thể, nhìn qua trông đáng sợ vô cùng. Nữ tử tay cầm một tịnh bình bằng sứ, bên trong cắm mấy cành liễu, đối diện với mọi người trong trấn, trên mặt không biểu hiện một chút cảm xúc nào. Bọn Diệp Thiếu Dương cùng nhau nhìn về phía đối phương. Không ai phải nói, bọn họ đều biết nữ tử áo lam trước mặt chính là quỷ mẫu. Diệp Thiếu Dương chăm chú quan sát đám hình cầu đang phát sáng đằng sau bà ta, vẻ mặt lạnh xuống, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Như thế nào lại như vậy? Đứng trước quỷ mẫu, cùng ở phía sau là hai người Diệp Tiểu Thước, là bốn thiếu nữ ăn mặc cổ điển, trên người mặc quần áo màu xanh đỏ loè loẹt, mặt trắng bệch như phấn, đôi mắt đặc biệt lớn, tỷ lệ ngũ quan vô cùng quái dị. Diệp Thiếu Dương suy đoán mấy tên này là tiếp dẫn tiên nữ. Bất quá liếc mắt có thể nhận ra chân thân của bọn chúng là người giấy. Tiên nương giá lâm, phổ độ chúng sinh. Mấy tiếp dẫn tiên nữ mở to miệng, cùng nhau cao giọng hô lớn, âm thanh thánh thót vang vọng không dứt, như muốn đi vào trong tâm trí của mọi người. Một màn kỳ dị trước mắt làm cho hầu hết thôn dân đều quay mặt nhìn nhau. Người nhà quê rất mê tín, tin vào quỷ thần, nhưng tràng cảnh quái dị đến chừng này thì chưa có ai từng nhìn qua. Trong lúc nhất thời, tất cả đều run rẩy tay chân khiếp sợ. Có mấy thanh niên kích động lấy di động ra lén chụp ảnh quay phim, nhưng phát hiện chỉ có thể chụp được một đám đen tối thôi. Hơn nữa, di động cũng không có tín hiệu. Quỷ mẫu huy động hai cánh tay, một luồng khí tức vô hình đánh ra phía trước. Diệp Thiếu Dương cảm nhận được kết giới có biến hóa, nhưng mặc cho quỷ mẫu đánh đến nửa ngày, kết giới vẫn không hề sứt mẻ. Diệp Thiếu Dương gật đầu, ngẩng đầu lên nhìn quỷ mẫu. Đừng có mất sức, đây là phong ấn do lão tổ Diệp Pháp Thiện lưu lại, người không có cách nào mở ra đâu. Quỷ mẫu quả nhiên dừng tay. Một lát sau, tay cầm cành liễu vẩy ra vài giọt tử khí ở trước kết giới lập tức tản ra hai bên. Mọi người mới để ý, ở phía sau Diệp Tiểu Thước và Tuyết Kỳ có vô số bóng người đang chậm chậm bay tới. Kìa, không phải là lão Vương ngay sát vách nhà mình sao? Có một nam nhân tinh mắt nhận ra người quen giật mình kêu lên. Vợ hắn đứng bên cạnh nhìn không rõ, cau mày lẩm bẩm: Đừng có nói bậy, lão Vương không phải đã chết 10 năm rồi à? Tuy nhiên, khi những quỷ ảnh bay lại gần, con mắt của cô ta mở to như hai cái bánh trung thu, thất thanh kêu lên: Giời ơi, đúng là lão Vương nhà bên thật. Không chỉ có lão Vương, càng ngày càng nhiều thôn dân phát hiện ra bạn bè thân thích của mình ở trong đám quỷ đó. Mới đầu thì còn có chút sợ hãi, khẩn trương, nhưng sau khi nghe một thiếu nữ khóc gọi: Mẹ ơi! Cảm xúc của mọi người dâng lên, trong lúc nhất thời không thể kiềm chế, hướng về phía vong hồn thân nhân đã chết mà kêu lên, tâm trạng có chút kích động, than thở khóc lóc. Cũng còn tốt là mấy thôn dân này tuy kích động khi thấy vong hồn thân nhân nhưng chưa mất hết lý trí. Biết bọn họ đều là những vong hồn âm dương cách trở, người quỷ khác biệt, cho nên chỉ kêu tên bọn họ chứ không dám lại gần. Tuy nhiên Diệp Thiếu Dương cảm nhận được có gì đó không tốt sắp xảy ra, vội vàng tìm Diệp Bá. Diệp Bá đang đứng giữa đám người, nhìn thấy vong hồn phụ thân chết cũng bi thương mà rơi lệ. Diệp Thiếu Dương lập tức giữ chặt ông ta. Có lẽ là quỷ mẫu muốn mê hoặc bọn họ. Nhiều người như vậy, đến lúc chúng ta không thể cản nổi. Lập tức đi tìm một ít thanh niên trẻ tuổi lại đây, mau lên. Diệp Bá không hỏi hắn tìm người làm gì, lấy tay lau nước mắt, đi vào trong đám người, tùy tiện chọn ra một số thanh niên, bảo bọn họ đi cùng với mình. Lúc này, Diệp Thiếu Dương nhanh tay vẽ bùa, chờ Diệp Bá dẫn theo 20 trai tráng. Diệp Thiếu Dương vẽ một ít tĩnh tâm phù, giúp bọn họ dán lên cổ từng người một, sau đó dặn dò: Đây là tĩnh tâm phù, có thể giúp các người không bị mê hoặc tâm trí, tuyệt đối không được bóc ra. Đợi một lát nữa dù tình huống như thế nào, các người nhất định phải ngăn cản, không cho mọi người ra ngoài phong ấn. Nếu đi vào hắc khí thì sẽ làm sao? Một tên nhóc còn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra liền hỏi. Sẽ biến thành cường thi đấy. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Diệp Thiếu Dương bảo bọn họ phân tán, sau đó gọi lão Quách và Diệp Tiểu Manh, nhờ bọn họ vẽ tĩnh tâm phù tiếp. Vẽ được bao nhiêu thì vẽ, còn mình dẫn theo mấy người Nhuế Lễ Ngọc đi về phía mới thấy quỷ mẫu, đề phòng phát sinh tình huống ngoài ý muốn. Một tiếp dẫn tiên nữ tiến lên một bước, dùng âm thanh trong trẻo mà hô lên: Vô vi đại đạo, địa thu hồn người. Những quỷ hồn này khi chết mang tội, vốn nên ở Uổng Tử Thành chịu khổ. Là tiên nương thương xót bọn họ, sáng lập ra quỷ tiên thôn, dùng tiên pháp độ hóa, hiện giờ đều là tiên nhân. Các người sao còn chưa tới nhận thân, cùng nhau đoàn tụ để cùng lây dính tiên khí. Nghe những lời này, mọi người càng thêm giật mình. Tuy không ai dám lại gần, nhưng từ vẻ mặt có thể thấy đa số mọi người đã thả lỏng phòng bị. Lúc này những quỷ hồn đã tiến sát tới ranh giới tử khí, chia nhau ra một đám vươn tay tới, mặt tỏ vẻ hiền lành tươi cười, không ngừng kêu gọi tên vợ con thân thích. Đối với nhân thân mà kêu gọi, mấy người này lại càng thêm dao động. Làm thế nào bây giờ? Nhuế Lãnh Ngọc dự cảm có chuyện xảy ra, khẩn trương ghé vào tai Diệp Thiếu Dương: Con này đây không mà ra ngoài đánh nhau một trận. Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu, chưa kịp mở miệng thì Tứ Bảo bên cạnh đã nói: A Di Đà Phật, đây đều là sinh hồn bị quỷ mẫu lôi kéo, bọn họ không có tội, không thể giết. Đúng lúc này, quỷ mẫu hé miệng phát ra một âm thanh mơ hồ hư ảo, như khóc, như kể, như ca, như mộng, không buồn, không vui, không mang theo một chút tình cảm nào. Nhưng khi chuyển đến tai người nghe, nó lại sinh ra cộng minh kỳ quái nào đó. Chỉ trong chốc lát, vẻ mặt các thôn dân đều trở nên mỏi mệt, mí mắt chậm rãi khép lại, trong đầu dần dần mất đi ý thức, chỉ còn lại tiếng kêu gọi của thân nhân, giống như là cương thi cứ đưa tay ra chậm chậm mà đi về phía trước. Chương 563: Quả táo nhỏ phá thiên âm. Chỉ có một đám thanh niên phía sau đầu dán tĩnh tâm phù là không việc gì, nhưng mà bọn họ quá ít người, vừa mới kéo được một người trở lại lại có người khác xông ra, tác dụng quá nhỏ không đáng kể. Tu La Thiên Âm, Diệp Thiếu Dương chậm rãi ngẩng đầu nhìn quỷ mẫu: A Di Đà Phật, vô nhân tương, vô ngã tương, vô chúng sinh tương, vô thọ giả tương. Tứ Bảo cất giọng niệm Kim Cương Kinh. Niệm được một hồi thì phát hiện âm thanh quá nhỏ, không thể kháng cự được tu la thiên âm của quỷ mẫu. Diệp Bá lập tức lấy chiếc loa đang đeo trên cổ đưa cho hắn. Tứ Bảo dùng loa ngâm nga tụng kinh niệm Phật. Tuy âm thanh to lên rất nhiều nhưng hiệu quả cũng không lớn. Làm sao bây giờ? Tiểu Mã nhìn thôn dân ngày càng nhiều người đi về phía ranh giới của hắc khí, sốt ruột không chịu được. Đây là tu la thiên âm, chỉ dùng phạm âm đối kháng cũng không được. Diệp Thiếu Dương kéo Diệp Bá, mau đi tìm thêm vài cái nữa lại đây. Diệp Bá quay người tìm Vương gia thôn trưởng. Lúc trước do phải thông báo cho mọi người nên trên cổ của ông ta cũng đeo một cái loa. Diệp Thiếu Dương đi lại cầm lấy đưa cho Tiểu Mã. Mau mau chửi người đi. Cái gì? Chửi á? Tiểu Mã ngơ ngẩn, còn tưởng là mình nghe nhầm. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Chính là dùng sức mà mắng, dùng những ngôn từ dơ bẩn nhất mắng chửi người ta là tục tâm, có thể phá tất cả quỷ thuật, giúp cho họ khôi phục lại thần trí. Uông Ngư đứng bên cạnh bổ sung, nó giống như là dùng ký ức sâu nhất trong quá khứ để đánh thức người bệnh mất trí á. Nghe hắn so sánh như vậy, Tiểu Mã chợt hiểu ra, cầm lấy cái loa quay sang Diệp Thiếu Dương liền mắng. Diệp Thiếu Dương là cái đồ bát đản tiểu xúc sinh nhìn lén nữ sinh tắm rửa, là đồ lưu manh, con mẹ là nhà nó. Diệp Thiếu Dương điên máu, tát một cái lên sau ót của hắn, lau nước miếng trên mặt. Này, cậu mắng tôi làm cái gì? Không phải là mắng ai cũng được à. Tiểu Mã ngây người ra. Mắng là mắng cái con quỷ mẫu kia kìa. Dùng những lời tục tĩu dơ bẩn nhất mà mắng. Nhanh lên, đây là sở trường của cậu con gì nữa. Nhanh lên. Được rồi, để tôi. Tiểu Mã ho khan hai tiếng. Đánh nhau thì không có được, nhưng mà về phương diện mắng chửi người thì hắn vẫn có tự tin vài phần. Lập tức khí tụ đan điền hướng phía quỷ mẫu mà dùng vô số ngôn từ ô uế mắng to. Này, cái con mẹ kia, kêu là quỷ mẫu đúng không? Ta xem cái mặt con mẹ nhà ngươi lớn lên giống như là con sứa cái ấy. Đừng tưởng con mẹ nhà ngươi lớn lên xấu quá mà lão tử không dám động vào nhá. Con đi xem lại cách ăn mặc của con mẹ nhà ngươi kia kìa. Mặc thì như là con kỹ nữ bán trà, bán luôn cả thân. Thật là thông không nhìn à. Chỉ là một con cái gái ghẻ lở mà tính định là một tiểu thư khuê nữ. Hê, cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương. Hê, cứt hạng ba mà đòi làm sô-cô-la hạng nhất. Con mẹ nó lại còn bày đặt giả dạng. Lão tử đây vừa nhìn ngươi là muốn ói, muốn cho con mẹ nó một quyền đánh thành con điên luôn bây giờ. Hê. Nghe Tiểu Mã mắng chửi như vậy, Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc lập tức đưa mắt liếc đối phương, trên trán mướt mồ hôi. Tục âm và phạm âm cùng nhau bay ra, âm lượng lại được phóng đại do dùng loa công suất lớn. Uy thế vô cùng, vô hình trung tạo thành thế cân bằng với tu la thiên âm của quỷ mẫu. Các thôn dân tuy vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng đa số đã bất động, dừng tại chỗ. Quỷ mẫu cái con mẹ nhà ngươi, cái đồ nồi cơm điện, lão tử ném chết nhà ngươi bây giờ. 10 phút sau, tiếng mắng chửi của Tiểu Mã càng ngày càng chậm. Không phải là do mệt, mà là mắng từng đấy thời gian cũng không mang theo sự lập lại, cho nên cũng hết ý tưởng mà mắng. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn nói, mà mắng tiếp đi, đừng có dừng. Nhưng mà hết ý rồi, mắng không có ra nữa. Diệp Thiếu Dương liền nhanh trí, vậy thì hát đi, hát những cái bài mà nhiều người nghe á, càng nhiều người biết càng hiệu quả. Bài hát nhiều người biết á? Tiểu Mã nghĩ rồi kéo cái loa lên bắt đầu hát. Một cái giọng điệu có thể nói nếu như bình thường mà nghe thấy thì có thể nói là nó thối như là giấm chó vậy. Em là trái táo nhỏ của anh, bồ lô bà la. Thần khúc vừa hát ra chính là một bài hát phổ biến hiện nay, gợi lên ký ức của những thôn dân, đặc biệt là từ sâu trong ký ức của các bác gái. Bị tu la thiên âm đoạt mất thần trí, phải mất một lúc sau đám người khôi phục, mắt mở bừng tỉnh. Hát được một hồi, Diệp Thiếu Dương thấy Tiểu Mã đã mệt, bèn lấy di động mở nhạc dí sát vào loa, phát lên nhạc của bài Trái Táo Nhỏ. Nhuế Lãnh Ngọc ánh mắt không thích nhìn hắn. Người cũng nghe mấy loại nhạc này à? Không, tôi chỉ là dùng chuông đồng hồ báo thức thôi. Mỗi lần nghe là giật cả mình, lập tức thì không còn buồn ngủ nữa. Nhuế Lãnh Ngọc bật cười. Càng ngày thấy càng nhiều người tỉnh trở lại, Tiểu Mã lẩm bẩm. Thì ra là thần khúc có tác dụng như vậy. Thật là đại khí thế mà. Thấy tu la thiên âm của mình bị phá, quỷ mẫu ngưng lại, dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn đám Diệp Thiếu Dương. Tiểu Mã hướng về bà ta quơ quơ di động, sắc mặt hớn hở. Có muốn nghe nữa không? Ta còn có bài nhất huyễn dân tộc phong gì gì đó. Quỷ mẫu không thèm để ý đến hắn, cong khóe miệng nhìn Diệp Thiếu Dương, nhàn nhạt cười, rồi xoay người phiêu nhiên mà bay đi, lưu lại một âm thanh lạnh lùng. Diệp Thiếu Dương, cái thế bao vây đã thành, ta có rất nhiều thời gian, sẽ cùng ngươi chơi tới cùng, xem ngươi có thể ra tay giết chết đám quỷ hồn này không. Quỷ mẫu vừa đi, tử khí chậm rãi lưu động quây kín phía trước. Diệp Thiếu Dương thấy vô số quỷ tốt đang tràn ra xung quanh, sau đó là tiếp dẫn tên nữ đang cùng mấy tên quỷ tướng. Tiểu thước à! Tam nương gào lên thất thanh, định tiến lên liền bị Chân Thẩm cùng với mấy phụ nữ giữ lại. Sau đó hắc khí bao trùm gần như toàn bộ. Phóng mắt nhìn ra, đường phố trong thị trấn trông như một cái đảo nhỏ nằm trơ trọi giữa trùng trùng sóng nước màu đen. Diệp Thiếu Dương gọi mấy thôn trưởng tới, bảo bọn họ trấn an mọi người. Sau đó dẫn mấy người Nhuế Lãnh Ngọc một mạch trèo lên từ đường của Diệp gia ở trên núi, đứng ở trên bờ vực nhìn xuống phía dưới, quan sát toàn cảnh thị trấn. Nhuế Lãnh Ngọc lấy từ trong túi ra vài phiến lá bưởi, bảo mọi người sát vào hai mắt. Trong giới pháp thuật, lá bưởi rất có tác dụng, không chỉ làm người thường nhìn thấy quỷ, mà còn nhìn thấu hết thảy quỷ yêu tà khí. Diệp Thiếu Dương vì có thông thiên nhãn cho nên có thể tự quan sát, nên trong người không mang theo lá bưởi bao giờ. Sau khi sát lá bưởi vào mắt, mọi người mở to một lần nữa nhìn về phía chân núi. Tử khí vẫn như cũ, nhưng dưới con mắt của mọi người lúc này lại biến thành gần như trong suốt. Có thể thấy vô số quỷ hồn đang ẩn núp trong tử khí, bao vây một vòng quanh thị trấn, giống như đang chờ đợi cơ hội hành động. Nhìn chăm chú lại, nhóm đầu tiên phía trước vốn là những lệ quỷ lương thiện ở quỷ tiên thôn. Những người giờ đây bọn họ lại trở nên hung tàn ngây dại, không còn thiện lương giống như là lúc trước. Chuyện gì đã xảy ra? Lúc trước bộ dáng của bọn họ đâu có như vậy đâu. Diệp Tiểu Manh lẩm bẩm, bọn họ bị quỷ mẫu làm phép khống chế rồi. Diệp Thiếu Dương thở dài, thần trí đã bị lệ khí xâm chiếm, hiện giờ bọn họ đúng nghĩa là quỷ thực sự rồi. Ở phía sau bọn lệ quỷ không xa, tập kết hàng ngàn quỷ tốt, trong đó có mấy chục tên thủ lĩnh, bên mình phát hồng quang, chứng tỏ chúng có cấp bậc ít nhất không dưới quỷ thủ. Sau cùng là bốn tên tiếp dẫn tiên nữ, chia nhau đứng ở bốn hướng. Quỷ mẫu, Diệp Tiểu Thước và Tuyết Kỳ đều không thấy bóng dáng đâu. Trừ bỏ đám lệ quỷ ở phía trước, những quỷ hồn còn lại đều đang phun ra nuốt vào hắc khí, giống như con người hít thở. Bọn chúng đều đồng loạt làm như vậy, làm cho tử khí xung quanh thị trấn, cho kim đồng hồ pháp thuật phương hướng từ từ xoay tròn, cảnh tượng đáng sợ trải rộng, làm cho mọi người cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Quỷ mẫu, làm vậy rốt cuộc là vì cái gì đây? Chương 564, Viện Binh. Tiểu Mã nghe vậy liền nói, ta cũng không rõ, theo những gì mà Tiểu Diệp Tử nói, quỷ mẫu là vì người phát hiện ra nơi phong ấn cho nên mới chủ động tấn công, muốn tiền hạ thủ vi cường đúng không? Nhưng vì sao bà ta nhất định muốn liều mạng chiến đấu với mọi người như vậy? Bà ta tu vi thâm sâu như thế, vì cái gì mà không bỏ đi ra rồi? Bởi vì bà ta tu vi rất sâu cho nên mới nghĩ không muốn ra đi. Thấy mọi người còn hoài nghi, Diệp Thiếu Dương chậm rãi nói, nếu bà ta không nghĩ bỏ đám thủ hạ này mang theo bọn chúng thì dù có đi đến đâu cũng đều bị người ta phát hiện, trừ khi là về quỷ vực. Bà ta biết dù có trốn đi thì tôi vẫn truy tìm đến cùng, sớm muộn gì cũng tìm được, cho nên không bằng quyết đấu một trận giết tôi, thuận tiện bắt luôn một đám quỷ hồn về làm tù binh, về làm quỷ tốt. Diệp Tiểu Manh nghe xong chớp mắt, tu vi bà ta thâm sâu hay không thì có quan hệ gì? Quan hệ là ở chỗ nếu như bà ta không đủ mạnh, biết không thể chạy thoát cũng sẽ cầu may mắn để trốn thoát, nhưng vì bà ta quá mạnh, tự tin có thể giết chết tôi cho nên mới chọn tấn công. Bà ta rất mạnh sao? Đến huynh cũng không phải là đối thủ à? Diệp Tiểu Manh kinh ngạc nhìn Diệp Thiếu Dương, bất đắc dĩ nhún vai. Như tôi đã đoán lúc trước, có lẽ bà ta là một con la sát quỷ mẫu hoặc là u linh quỷ mẫu, nhưng không ngờ bà ta lại là một con tu la quỷ mẫu. Thấy mấy người Tiểu Mã còn đang khó hiểu liền tiếp tục giải thích, quỷ mẫu có ba loại, La Sát quỷ mẫu lấy yêu pháp nhập đạo, U Linh quỷ mẫu lấy quỷ thuật nhập đạo. Nhưng riêng Tu La quỷ mẫu đã từng xông qua sinh tử quan vào Tu La đạo, được coi như là một nửa thần. Tu vi của bản thân chưa chắc đã so được với những quỷ mẫu kia, nhưng vì bà ta có một nửa hồn thân, chính là thân thể của Tu La, cho nên kháng tính đối với pháp thuật rất mạnh. Ngoài ra bản thân có thể thi triển một chút tiên pháp. Diệp Tiểu Manh khó hiểu, nhíu mày hỏi, sao huynh biết bà ta là Tu La quỷ mẫu? Sóng khí hình cầu ở phía sau Thái Dương Luân kia gọi là quỷ huyết nhãn. Quỷ huyết nhãn của bà ta có màu vàng kim, là đặc tính của Tu La đạo. Diệp Thiếu Dương nói xong thở dài, quỷ thần còn có thể biến thành hình thái này, đây là ta mới chỉ thấy ở trên cổ thư thôi, không nghĩ trong lúc còn sống mà lại gặp được một con, quả là nhân sinh bất hạnh mà. Tiểu Mã vỗ vỗ vai hắn, cậu lên là vì có thể gặp đối thủ cường đại như thế mà cảm thấy may mắn mới đúng, thế mới chứng tỏ cậu không phải là người bình thường. Tôi cũng không bình thường, ngày hôm nay lại được hoành tráng mà chửi một con Tu La quỷ mẫu để cho lo tốc con mẹ nó cả cái váy lo lên. Diệp Thiếu Dương trừng mắt nhìn hắn, mau cút đi, tôi chỉ là người bình thường, chỉ muốn sống lâu thêm vài năm, tôi còn chưa có lão bà đâu đó. Tiểu Mã cười hăng hắc, liếc mắt nhìn trộm Nhuế Lãnh Ngọc, kết quả bị Nhuế Lãnh Ngọc thấy được, tát cho hắn một cái. Đến lúc nào rồi mà các người còn không thể nói chuyện đứng đắn được à? Đánh hay không đánh? Không đánh thì chúng ta bỏ đi cho rồi. Đương nhiên là đánh chứ. Diệp Thiếu Dương tay chống cằm quan sát thị trấn đang bị tử khí bao quanh. Tên tà thần kia không biết đã đi đâu, nhưng dù sao hắn cũng bị thương, không còn là đối thủ của chúng ta. Kẻ thù hiện tại của chúng ta chính là Tu La quỷ mẫu. Còn Diệp Tiểu Thước thì các người đều biết, sau này sẽ nghĩ cách, tạm thời đừng nói cho bọn họ. Hiện tại vấn đề thế này, con Tu La quỷ mẫu này giống như con hầu tinh, nó cố ý đẩy những quỷ hồn thôn dân ra phía trước. Nếu như chúng ta đi ra quyết đấu với quỷ mẫu, tất nhiên sẽ bị bọn chúng bao vây. Những quỷ hồn này đã bị lệ khí che mất thần trí, sẽ coi chúng ta như tử thù. Hơn nữa, tu vi nhất định cũng đã đến phần lệ quỷ. Đến lúc đó, bọn chúng cùng với quỷ mẫu trong ngoài giáp công, thật là phiền phức lắm, cho nên chỉ có thể giải quyết chúng đã. Diệp Tiểu Manh vừa nghe hắn nói vậy thì lập tức khuyên, Thiếu Dương ca, không được, bọn họ đều là chết đột tử, đã đáng thương lắm rồi, lại còn bị quỷ mẫu lợi dụng. Tuy biến thành như vậy, nhưng đó không phải lỗi của họ đâu. Uông Ngư nghe xong thì trầm giọng nói, nhưng nếu mà không giết chúng nó, chúng ta không thể tiếp xúc quỷ mẫu. Đến lúc đó chúng nó tấn công thị trấn, tất cả mọi người đều chết. Nếu phải lựa chọn, chỉ có thể hy sinh chúng nó để đổi lấy mạng sống cho những người trong trấn. Quan trọng hơn, những người còn sống mới là người quan trọng. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn hắn lạnh lùng, nhiều oán quỷ như vậy, nói giết là giết được sao? Uông Ngư xua tay, ta cũng chỉ nói ra suy nghĩ thôi, nếu ngươi có cách khác thì cứ coi như là ta chưa nói gì. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một hồi, biện pháp phải suy tính cẩn thận, còn chưa tới bước kia. Lúc này Tứ Bảo đề nghị, ta có biện pháp này, nếu không thể giết những quỷ hồn này cũng không có biện pháp thức tỉnh bọn họ, thì trực tiếp mở ra âm dương đạo dẫn bọn chúng về luân hồi ti. Diệp Thiếu Dương cau mày, bọn họ làm sao sao mà ngoan ngoãn đi vào được. Tứ Bảo đáp, có thể dùng siêu độ. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, cách này ta đã sớm nghĩ tới, pháp thuật đạo gia của chúng ta chỉ giỏi giết chứ không giỏi siêu độ, về phương diện này thì không bằng Phật gia các ngươi, ta cũng không thể cùng lúc siêu độ nhiều vong hồn có oán khí sâu nặng như vậy, ta làm không được. Ngươi là đệ tử Phật môn, nhưng pháp lực của ngươi chưa đủ để siêu độ nhiều vong hồn đến như vậy. Tứ Bảo nói, ta đương nhiên là không được, nhưng ta có thể tìm người hỗ trợ, việc này tuy không dễ làm đâu, nhưng mà Phật pháp vô biên, Phật tông đại năng có thể làm được. Diệp Thiếu Dương nói, tìm người ở đâu, Lạc Già Sơn hay là Ngũ Đài Sơn? Bọn họ mà chờ đến nơi thì đã muộn rồi. Tùng Sơn tuy cách đây không xa, nhưng nếu bảo cái tên Thích Vĩnh Tính, cái phỉ heo kia là đại năng thì đánh chết ta cũng không có tin đâu. Tứ Bảo lắc đầu, Tùng Sơn có 7 ngọn núi, Thiếu Lâm chỉ tọa trên núi chính, còn lại trên mấy ngọn kia cũng không có ít người ẩn tu đâu. Ta có một sư thúc tên kêu là An Tĩnh Phong, là đại năng đương thời, linh căn đạt đến cấp độ tông sư rồi, đang ẩn tu ở Thiếu Hoa Sơn, để ta tìm ông tới. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói vậy dường như đã thông suốt, liền hỏi, thì người định gọi điện cho ông ta à? Gọi điện thì không được, sư thúc ta tính tình kỳ quái, ta phải tự đi một chuyến thôi. Tứ Bảo suy nghĩ một lúc, từ đây đến Lạc Dương không xa lắm, ta sẽ đi nhanh về nhanh, nhiều nhất là 2-3 ngày sau sẽ về. Diệp Thiếu Dương quan sát phố xá. Chúng ta sẽ cố gắng chống đỡ, người phải tranh thủ thời gian, đi nhanh đi. Tứ Bảo ứng một tiếng rồi nhanh chóng đi xuống núi. Nhìn bóng dáng của hắn đi xa dần, Diệp Tiểu Manh có chút không yên tâm. Hắn cứ như thế mà từ khu quỷ hồn xông ra, sẽ không có vấn đề gì chứ? Yên tâm, với pháp lực của hắn, những con quỷ đó không làm gì được, Diệp Thiếu Dương nói. Vẫn là lo, chúng ta đã phải nghĩ cách chống đỡ cho đến khi hắn quay lại. Diệp Tiểu Manh buồn bực, chẳng lẽ thần tượng của lão tổ Diệp Pháp Thiện vẫn luôn phóng thích ra cương khí hay sao? Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu, chỉ vào những con lệ quỷ đang không ngừng nuốt và ra thở vào tử khí kia. Bọn chúng đang không ngừng thúc giục tử khí, tạo áp lực cho kết giới. Nếu cứ như vậy, kết giới sẽ ngày càng bị thu nhỏ, đến khi không nhỏ hơn được nữa, khí tức trong ngoài mất cân bằng, quỷ mẫu phát lực dễ dàng đánh nát kết giới. Cho nên lúc này chỉ có thể bảo hộ chúng ta nhất thời thôi. Dù cho có tu bổ lại cũng chỉ kéo dài thêm được một thời gian. Nguy kịch lắm rồi. Hết chương 564. Hết tập 73. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo có video mới nhất một cách sớm nhất và nhanh nhất. Like, share và comment để tương tác và nhận thêm thông tin từ video. Và đừng quên donate cho Tuấn tiền trà nước qua hình thức số tài khoản và số ví Momo Tuấn để ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.